Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 19 đánh nhau nam thần, nhị, Chu Nghị cũng mang theo hắn huynh đệ vây quanh ở thư trường hai bên bảo hộ thư trường. Bọn họ trong tay đều cầm gậy gỗ, căm tức nhìn đối diện, quả cam, thứ này ngươi cầm ni. Chu Nghị đem chính mình trong tay gậy gỗ đưa cho thư trường. Chính mình trong tay lại không có vũ khí. Thư trường nghiêng nghiêng đầu, nhìn đối phương truyền đạt gậy gỗ không có tiếp. Nàng đỏ thắm khóe miệng thấm ra một mặt bĩ ý cười. Cái này Trung nhị thiếu niên vẫn là rất có nghĩa khí. Nàng tinh nhãn nhìn chung quanh một vòng, đỏ thắm khóe môi khẽ nhếch. Đối với trước mặt cảnh tượng, không hề có bất luận cái gì sợ hãi. Nàng thổi một tiếng huýt sáo, thanh âm mang theo ý cười. Đối phó bọn họ, không cần dùng cái này, nghe được thư trường trào phúng. Đối diện lưu manh tức khắc giận dữ, trong tay gậy gỗ đột nhiên hướng nàng đánh qua đi, hận không thể đem nàng đại tá tám khối. Chu Nghị cùng một đám người cũng không chút nào yếu thế cầm lấy vũ khí liền bắt đầu cùng đối diện. Lưu manh đánh lên, thư trường đứng ở một bên nhẹ nhàng cười. Phong hoa tẫn hiện, nhìn qua tinh xảo mà lại tự phụ. Nếu địch nhân làm ngươi sinh khí, kia thuyết minh ngươi còn không có thắng hắn nắm chắc. Giây tiếp theo, thư trường thân hình tật lóe, vòng qua Chu Nghị đám kia người, vọt vào đối diện lưu manh chung. Phanh phanh phanh, đối diện tên côn đồ một cái tiếp theo một cái ngã xuống đất không dậy nổi. Chu Nghị cùng hắn một chúng anh em trợn mắt há hốc mồm nhìn cách đó không xa kia một đạo di thế độc lập thân ảnh. Không cấm hơi hơi có chút ngây người, tối tăm ánh đèn hạ, hắn màu đen tóc mái phiêu giật, trên trán tóc mái theo gió nhẹ nhẹ nhàng gợi lên, vành tai thượng mang màu đỏ sậm khuyên tai, hắn cúi đầu dùng khăn giấy một chút cẩn thận trà lau xuống tay. Thư trường lúc này có chút buồn bực mà nhìn chính mình tinh xảo tay lại có chút ghét bỏ liếc liếc. Mắt một cái trên mặt đất ngã xuống đất không dậy nổi không ngừng kêu rên lưu manh. Tay bị thương, quả nhiên vẫn là thân thể này thể chất quá yếu, hoàn toàn theo không kịp nàng ý thức. Thư trường nhìn chính mình bị thương tay, đỏ thắm môi nhếch thành một cái thẳng tắp, khiến nàng cả người khí chất lạnh hơn tuấn. Nàng đột nhiên một chân hướng nàng bên chân kêu rên lưu manh đạp qua đi. Toái toái thì thầm, kêu các ngươi trường cây sao xấu còn ra tới hù dọa người tương đương hù dọa người. Chỗ tối Vinh Tuyển dịch một bàn tay che lại miệng vết thương. Nhìn cái kia một bên không ngừng đá người một bên toái toái niệm xoái khí thiếu niên. Đao tước dìu khắc anh tuấn sườn mặt thượng khóe miệng nhỏ đến khó phát hiện mà gợi lên. Chu Nghị đừng quá mặt trộm cười. Quả cam nhan khống thuộc tính thật đúng là kiêu ngạo a. Chu Nghị chúng anh em nhìn một màn này cũng cảm giác mạc danh có chút hỉ cảm. Phía trước cư trừng ở bọn họ trong lòng tạo cao lớn hình tượng nháy mắt liền không còn nữa tồn tại. Quả cam, người như thế nào lợi hại như vậy? Chu Nghị phản ứng lại đây câu lấy thư trừng bả vai đặc biệt anh em tốt nói chuyện. Những người khác cũng tò mò nhìn chằm chằm thư trừng. Ngày thường bọn họ cùng thư trừng cùng nhau đánh nhau thời điểm. Cũng không phát hiện hắn lợi hại như vậy à. Thư trừng từ áo gió trong túi lấy ra hộp kẹo cao su. Để một viên ở trong miệng, thâm thúy đôi mắt nhìn lướt qua Chu Nghị, đỏ thắm khóe miệng gợi lên một mặt nghiền ngẫm cười. Nàng một bên nhai kẹo cao su, một bên mơ hồ không rõ nói. Ngô, ước chừng là bởi vì cái này, người muốn hay không thử xem. Chu Nghị cùng hắn một chúng anh em có chút ngây người nhìn thư trừng trong tay kẹo cao su hộp. Chu Nghị nghĩ đến vừa rồi thư trừng đại sát tứ phương bá khí chắc lậu. Nghĩ thử xem hẳn là không có gì đi. Hắn tiếp nhận thư trừng đệ thượng đường, ném vào trong miệng, thư trừng nhìn đến nơi này nhịn không được cười ha ha. Này nhân loại thật đúng là hảo lừa, cũng không biết như vậy một cái nhị hóa hùng hài tử là như thế nào bình an sống đến bây giờ. Còn mang theo như vậy một đoàn lưu manh, chỗ tối Vinh Tuyển dịch nhíu mày. Hắn đột nhiên cảm thấy trước mặt một màn này thập phần chướng mắt. Trên người hơi thở càng thêm lạnh, thư trừng nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, Chu Nghị nhưng thật ra cả người đánh một cái dùng mình. nổi da gà không cấm bò đầy toàn bộ cánh tay. Âm thầm thầm nghĩ, này vẫn là tháng 5 phân đâu. Hôm nay như thế nào đột nhiên như vậy lãnh đâu. Ngoặc kép, hết chương.